Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, Ôn Noãn đột nhiên hỏi, sao anh không nói là lên núi tìm nhân sâm mà lại bị thương? Cố Thanh Hàn dừng lại, chỉnh sửa quần áo rồi mới liếc nhìn nàng, cũng không có gì lớn. Thật ra, anh cũng chẳng tìm được nhân sâm nào, nhưng may mắn là Ôn Noãn đã tìm được. Khi thấy anh nằm xuống giường, Ôn Noãn cũng chui vào chăn, mặt đối mặt nhìn anh. Vừa tắt đèn, nàng nhanh chóng hôn nhẹ lên mặt anh. Bỗng chốc, bóng tối ập đến, Cố Thanh Hàn chưa kịp thích ứng với ánh sáng tối. Và khi phản ứng lại, Ôn Noãn đã quay người ôm lấy Nhạc Nhạc, giả vờ ngủ. Anh khẽ cong môi, nghiêng người lại gần bên tai nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 169 HTML. Mùa đông đến, thời tiết lạnh và tuyết rơi nhiều. Ôn Noãn cũng không dám dẫn Nhạc Nhạc đi ra ngoài. Thỉnh thoảng, nàng chỉ dám ra ngoài một chút khi tuyết ngừng rơi. Nhưng cuối cùng lại phải trở về vì quá lạnh. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao người ta nói Miêu Đông ở miền Bắc, vì thời tiết thật sự lạnh quá mức. Đến tháng 1, Ôn Noãn nhận được điện báo từ lão gia thông báo Cố Thanh Hàn Thanh Tùng kết hôn, gửi tiền. Từ đầu tháng, Cố Thanh Hàn đã giao toàn bộ tiền lương và sổ tiết kiệm cho Ôn Noãn quản lý. Mọi chi tiêu trong nhà cơ bản đều do nàng xử lý. Ngay cả khi Cố Thanh Hàn cần tiền, anh cũng phải hỏi ý kiến nàng, dù chỉ là mua một bao đường. Sau khi nhận được tiền trợ cấp đầu tháng, Ôn Noãn dựa vào mức tiền gửi trước đây mà Cố Thanh Hàn đã gửi, đã đến bưu cục và ký gửi 20 khối cho Triệu Ngũ Châu. Mới đây, nàng cũng đã đúng hẹn ký tiền trợ cấp tháng 1, nên theo lý thuyết, Triệu Ngũ Châu hẳn đã có tiền trong tay. Cách chương